dựa theo Long Dương Quân đoán, cũng không tách rời hệ thống phục hy phụ trợ. Chẳng qua, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện về sau, Lý Diệu cũng thông qua các con đường, có nhận biết đại khái, đội thăm dò của Văn Minh Bàn Cổ bị tràn cảnh khủng bố ở ngoài bức tường đen, cùng với Hồng Triều, chưa biết kia dọa vỡ mật, cục đuôi trốn về nhà không nói, còn tự thiến cùng phong ấn. Phá hủy lượng lớn kỹ thuật di chuyển vũ trụ cùng với kỹ thuật máy tính, dẫn tới bây giờ mọi người đào móc ra kỹ thuật máy tính thời đại hồng hoang, cũng không tiên tiến hơn kỹ thuật của nhân loại bao nhiêu, hầu như xem như cùng cấp bậc. Mà đứng mũi chịu sào phải bị thiến thậm chí tách rời, đương nhiên là hệ thống phục hy. Liên minh Văn Minh Bàn Cổ thời điểm đó, lo lắng đối với hệ thống phục hy đến từ hai điểm. Thứ nhất là hệ thống phục hy có thể phụ trợ một hạm đội siêu cấp nhảy đến bên ngoài bức tường đen, thậm chí trực tiếp hướng bên ngoài bức tường đen phóng ra tín hiệu nào đó, dẫn tới tiết lộ thiên cơ của vũ trụ bàn cổ, vô cùng có khả năng đưa tới Hồng Triều xâm nhập. Tuy quyền hạn khống chế cao nhất của hệ thống phục hy khẳng định nắm giữ ở trong tay cao tầng Liên minh Văn Minh Bàn Cổ, những đại nhân vật mưu tính sâu xa, cơ trí cùng lý tính kia, nhưng ai cũng không dám cam đoan, sẽ có một tên điên phát rồ lại tuyệt đỉnh thông minh, có thể bắt cóc toàn bộ hệ thống. Làm ra chuyện hủy diệt vũ trụ bàn cổ hay không, từ xưa đến nay kinh nghiệm vô số văn minh, kẻ điên như vậy luôn có. Thứ hai, bản thân hệ thống phục hy hầu như tồn trữ toàn bộ tin tức vũ trụ bàn cổ, tựa như cũng càng ngày càng trở thành tồn tại thần bí làm người ta đoán không ra, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, một ít gợn sóng vi diệu mà nguy hiểm, đang ấp ủ ở sâu trong kho số liệu khổng lồ của nó. Chính như bây giờ nhân loại cũng phi thường lo lắng, trí tuệ nhân tạo quật khởi, trí giới phản loạn, linh võng hủy diệt nhân loại, các loại vấn đề, Văn Minh Bàn Cổ lúc đó, cũng đi tới ngã tư đường vận mệnh, đối mặt vấn đề tương tự. Hai nỗi lo lớn cuối cùng hội tụ thành một quyết định, đó là Liên minh Văn Minh Bàn Cổ thật sự vung đao tự cung, cứng rắn tiêu hủy hạm đội đi xa vũ trụ cường đại nhất của mình, hơn nữa thiến kỹ thuật máy tính cùng linh võng tiên tiến nhất, hoặc là phong ấn, hoặc là hủy diệt 90% tin tức cùng công năng của hệ thống phục hy. Đương nhiên, hoàn toàn hủy diệt hệ thống phục hy là tuyệt đối không có khả năng. Chính như giáo sư Mạc Huyền từng nói, văn minh nhân loại phát triển đến nay đã không có khả năng thoát khỏi máy tính cùng linh võng, vậy thì tuyệt đối không có khả năng ngăn chặn hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới sinh ra. Sinh mệnh mới sinh ra chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn gì. Tương tự, Liên minh Văn Minh Bàn Cổ có thể đoàn kết 13 chủng tộc sinh mệnh hữu cơ hoàn toàn khác nhau, khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ bàn cổ, chiếm cứ hầu như mỗi một tinh cầu trong bức tường đen, dựa vào chính là hệ thống linh võng cùng máy tính vô cùng phát triển. Nếu hoàn toàn mất đi linh võng và máy tính, toàn bộ liên minh nháy mắt sẽ sụp đổ, mỗi một tinh cầu đều phải biến thành hòn đảo đơn độc trong tinh hải mênh mông, rung rẩy ở trong bóng tối xâm nhập, cuối cùng vô thanh vô tức diệt vong. Mất đi linh võng truyền, ở trong chân không lạnh như băng, không ai có thể nghe được một tiếng kêu rên cuối cùng của bọn họ. Cho nên, Liên minh Văn Minh Bàn Cổ vẫn bảo lưu lại 10% tin tức cùng công năng của hệ thống phục hy, miễn cưỡng xem như một cái phục hy phiên bản thiến. Sau này, Liên minh Văn Minh Bàn Cổ đối với nhân tính của 13 chủng tộc thành viên cũng tiến hành tự mình thiến, bao gồm ủy thác văn minh nữ hoa sáng tạo nhân loại vân vân, cùng hệ thống phục hy phiên bản thiến cũng không thoát được quan hệ, không có hệ thống tính toán tính năng cực hạn siêu cao tốc phụ trợ, như phong tỏa đại não, dấu ấn thần hồn, dung hợp gen, biến dị phân liệt, sinh sôi nảy nở nhân tạo, các loại tác nghiệp là căn bản không có cách nào hoàn thành. Về phần hệ thống phục hy phiên bản thiến cỡ trong chiến tranh hồng hoang lại sắm vai nhân vật thế nào, tư liệu thiếu thốn quá nhiều, cũng không biết được. Lý Diệu chỉ là từng nghe Long Dương Quân nói một câu, cô hoài nghi trong lúc chiến tranh hồng hoang, bàn cổ cùng nữ qua hai bên đều nắm giữ một bộ phận quyền hạn khống chế hệ thống phục hy phiên bản thiến. Bởi vì một bên là minh chủ, liên minh, một bên khác đang lợi dụng hệ thống phục hy sáng tạo nhân loại. Mà chiến tranh thật sự tiến hành đến lúc lằn ranh sinh tử, vong tộc diệt chủng là không có nhiều cố kỵ như vậy, có lẽ nữ qua tộc từng nghĩ tới muốn khôi phục toàn bộ công năng của hệ thống phục hy phiên bản thiến, ép trận doanh bàn cổ cũng không thể không làm như vậy, lại có lẽ cuối cùng bàn cổ, nữ hoa và toàn bộ chủng tộc hữu cơ hồng hoang hết thảy diệt vong, cũng có liên quan với hệ thống phục hy. Dù sao chỉ dựa vào nhân loại còn yếu ớt lúc ấy, là không có khả năng đồng thời tiêu diệt bàn cổ, nữ hoa, hậu nghệ, khoa phụ. Nhiều chủng tộc cường đại như vậy. Sự thật rốt cuộc như thế nào, ở hôm nay sau mấy chục vạn năm, đã không thể nào khảo chứng. Nhưng có một điểm, Lý Diệu lại có thể khẳng định. Vô luận máy tính thánh minh bây giờ sử dụng rốt cuộc là trong di tích đào móc ra, hay là tự luyện chế, hoặc là từ đế quốc thu được, vận hành ở trên những máy tính này, đều là hệ thống phục hy phiên bản thấp nào đó. Thánh minh ỷ lại đối với linh võng cao hơn liên bang cùng đế quốc xa xa, chính là tính ổn định cùng tin cậy của hệ thống phục hy, mới có thể làm bọn họ duy trì ở giữa mấy trăm đại thiên thế giới, cũng có thể thông suốt truyền lại mệnh lệnh của Chí Thiện Thượng Sư, cũng kết nối lẫn nhau tâm điện cảm ứng, hình thành văn minh đàn ông cực kỳ tiên tiến trên ý nghĩa nào đó. Chí Thiện Thượng Sư rốt cuộc là thứ gì, bọn họ như thế nào học được sử dụng hệ thống phục hy, sau lưng thánh minh sinh ra, trừ Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, trong lúc vô tình kích hoạt, còn có nguyên nhân tầng sâu hơn hay không? Mấy vấn đề này, ở sau khi Lý Diệu khiêu đãng vài ngày quan sát khoảng cách bằng không đã ùng ùng toát ra. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, thằng nhóc, ta cũng phải về nghỉ ngơi một trận, ngày mai chúng ta sẽ rất bận rộn. Lý Diệu thấp giọng nói. Diệu lão, ngài rốt cuộc muốn làm gì, giết cho thống khoái sao? Đường Tạp hưng phấn hẳn lên, không tự chủ được siết chặt nắm tay. Người quen thuộc ta đều biết, ta là một người rất thiện lương, rất giảng đạo lý, rất không thích vận dụng bạo lực, ta tin tưởng quan trọng nhất giữa con người với con người chính là câu thông, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Cho nên, không đến một khắc cuối cùng, ta là thật sự không thích động đao động thương thô lỗ như vậy, bởi vậy còn thường xuyên có người nói ta lề mề cùng nhân từ nương tay. Lý Diệu nói, huống chi, nơi này còn liên lụy đến ngươi, lớp trưởng cùng Tiểu Thiên Thiên, cho dù nữ nhân kia thật sự là Chu Tú Vân, giả trang, Tiểu Thiên Thiên cũng vô tội, cho dù Tiểu Thiên Thiên cũng là công cụ bị điều chế ra, nó còn nhỏ như vậy, cũng có hy vọng được cứu vớt. Có lẽ ta không có cách cứu ra tất cả mọi người đình trệ ở trên Hắc Bảo Tinh, nhưng đã gặp được, có thể cứu được ai thì tính người ấy đi. Ngày mai ngươi nghe ta sẽ nghĩ cách mang ngươi, lớp trưởng cùng Tiểu Thiên Thiên đưa ra khỏi thành, đi chỗ tránh nạn thật sự, tới đó các ngươi liền cơ bản an toàn, thánh minh không nhiều lực lượng như vậy càng quét toàn bộ cứ điểm ngầm cả Hắc Bảo Tinh, huống chi mục tiêu thật sự của cao tầng các ngươi cũng không phải nơi này. Tin tưởng ta, trong vòng một năm tới một năm rưỡi, bản tôn của ta nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi nhìn thấy ánh mặt trời thật sự. Diệu lão, cảm ơn ngài. Đường Tạp vừa cảm kích vừa hoang mang, nhưng nếu trận kiểm tra cuối cùng này thật sự là thực nghiệm đặc thù, nhất định sẽ có rất nhiều người âm thầm giám thị chúng ta, ít nhất là giám thị lớp trưởng, chúng ta lại nào có khả năng chạy ra khỏi thành. Rất đơn giản. Lý Diệu mỉm cười, nữ nhân tự xưng Chu Tú Vân này không phải đã tặng cho các ngươi một bộ bản đồ chi tiết sao, vậy đại đội nhân mã của bọn họ nhất định ở phía trước bản đồ chỉ dẫn chờ chúng ta chui đầu vô lưới nhỉ. Chúng ta chỉ cần làm ngược lại, tỷ lệ chạy thoát chẳng phải là rất lớn. Nếu tất cả thuận lợi, nói không chừng buổi tối ngày mai, các ngươi đã có thể đến chỗ tránh nạn an toàn, ấm áp cùng bí ẩn. Vậy, Đường Tạp do dự hồi lâu, vẫn là ma xui quỷ khiến hỏi một câu, nếu không thuận lợi thì sao? Gợn sóng thần hồn Lý Diệu bén nhọn, sắc bén, phóng ra những luồng tanh máu, giống như răng nhọn của cá mập. Đó không phải vấn đề ngươi nên lo lắng. Lý Diệu mỉm cười nói, đó là vấn đề đạo sư, viện trưởng của các ngươi cùng với tất cả mọi người của chi bộ đội tinh lọc này, bao gồm súc sinh bày ra lần kiểm tra nhân tính này nên lo lắng. Khi thần hồn Lý Diệu trở về thể xác, phát hiện mình đang nằm ở trong một chỗ nồi áp suất hơi nước lượng lờ, dịch kết nối thần kinh cùng dịch dinh dưỡng năng lượng cao ban đầu ngâm thân thể hết thảy biến mất không thấy nữa. Hơn nữa, nồi áp suất cũng chính là khoang phóng kiểu kén tầm bức cũng vặn vẹo biến hình nghiêm trọng, xuất hiện những cái khe nứt. Xuyên thấu qua khe hở siêu siêu vẹo vẹo, ngang ngang dọc dọc, hắn có thể nghe được máy tính phát ra tiếng cảnh báo chói tai, còn có bóng dáng Tiểu Minh và Văn Văn khống chế vô số con rối linh năng, lúng cuống tay chân thao túng. Lý Diệu dùng sức đẩy hai cái, căn bản không đẩy ra được nắp khoang biến hình nghiêm trọng, dứt khoát đạp mạnh một cước, mang toàn bộ nắp khoang đá văng, từ bên trong bò ra. Tại sao có thể như vậy? Lý Diệu nhíu mày, nhìn xung quanh như đống hỗn độn, giống như vừa mới xảy ra vụ nổ lớn. Ba ba. Văn Văn vui quá mà khóc, ngài không có việc gì chứ? Ba ba, cái này không phải đều là ngài làm ra sao? Tiểu Minh nổi giận đùng đùng nói, vừa rồi thân thể ngài bỗng không khống chế được, giống như tuyến lạp thể trong tế bào tất cả đều điên cuồng thiêu đốt lên, nhiệt độ cơ thể tăng lên đến trình độ mang toàn bộ dịch kết nối thần kinh cùng dịch dinh dưỡng năng lượng cao đều bốc hơi, lực lượng bộc phát ra, còn làm hỏng cả khoang phát xạ. Con và Văn Văn mang sức đầu mẻ trán, mới miễn cưỡng duy trì được thần hồn kết nối ổn định. Xin hỏi ngài rốt cuộc đang làm gì? Vì sao giống như thần hồn lập tức không khống chế được? Nghiêm trọng như vậy. Lý Diệu gãi da đầu, xem ra quan hệ giữa thần hồn cùng thể xác vẫn là rất huyền diệu nha, cho dù tiếp cận cấp số phân thần cũng không có cách nào hoàn toàn cắt đứt, cũng không có việc gì, ta muốn đi nghỉ ngơi một phen cho khỏe, kính nhờ các con hai đứa bé đã thông minh lại đáng yêu, mau một chút sửa được khoan phát xạ, ta đợi lát nữa còn cần dùng. Đúng rồi, đến lúc đó lại giúp ta chuẩn bị kích não tốc gấp 20 lần liều lượng, rót vào trong dịch kết nối thần kinh, được rồi, ta đi tắm rửa cùng ăn cơm trước. Đợi chút. Tiểu Minh hồ nghi nói, ngài cần rót vào nhiều kích não tốc như vậy làm gì, bây giờ công thức dịch kết nối thần kinh rất ổn định, rất không tệ mà, kích não tốc là dược vật đế quốc nghiên cứu phát triển mới nhất dùng thực nghiệm, tuy có thể trên diện rộng tăng lên độ sinh động của tế bào não, tăng cường cường độ thần hồn kích động cực hạn. Nhưng tương đối không ổn định, còn có rất nhiều phiêu lưu cùng tác dụng phụ chưa biết. Này, ba ba, ngài hẳn sẽ không lại gặp được chuyện gì bất bình, muốn rút đao tương trợ chứ. Đừng gạt bọn con liếc một cái đã nhìn ra. Thôi xin. Văn Văn cũng nhíu lại hàng lông mày nhỏ, biểu môi nói, ba ba, bọn con đều biết ngài rất thích cảm giác một mình cân hết, nhưng lần này khác, lần này ngài chỉ có một cái thần hồn cô đơn, khiêu đãng ra xa ngàn vạn năm ánh sáng, trong ức vạn kẻ địch bao vây, ngài còn có nhiệm vụ đó, đừng quên. Ta biết. Lý Diệu rất xấu hổ nói, hê hê, hê hê. Hê hê là có ý tứ gì? Tiểu Minh đuổi sát không tha, rốt cuộc có phải hay không? Thôi, hỏi cũng không cần hỏi, xem ánh mắt ngài lóe lên như vậy, cười nịnh nọt như vậy, liền biết nhất định đúng rồi. Nói, ngài cũng là người mấy trăm tuổi rồi, sao vẫn là xúc động như thế này? Đầu tiên, ta chỉ là hơn 100 tuổi, trừ thời gian ngủ đông, cũng chỉ mấy chục tuổi mà thôi, đặt ở tu chân giới, vẫn là thanh thiếu niên phong nhã hào hoa, cảm ơn. Lý Diệu day day cái mũi, thản nhiên nói, tiếp theo, có câu tục ngữ gọi là cẩu cãi, phi phi phi, là anh hùng bản sắc, không thay đổi sơ tâm, lão ba của các con từ nhỏ đã là như thế, không có cách nào cả, ai bảo ta chính là người có tính tình như vậy, hán tử nhiệt huyết như vậy. Sáng sớm hôm sau, mưa nhỏ dần dần dày lên, hạt mưa vô biên vô ngần như sương mù dày đặc tản ra, bao phủ cả Hắc Bảo Tinh. Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên, thật ra loại thời gian gió vi vu mưa rã rích, mưa bụi lượn lờ này, cũng thích hợp nhất để giết người phóng hỏa. 5 giờ sáng thời gian địa phương, cả tòa doanh địa kiểm tra kẻ tinh lọc đã đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thánh quan chi tử tất cả đều đã dậy, bắt đầu tu luyện theo lệ thường. Hôm nay là một ngày cuối cùng. Có thể sống qua suốt 6 ngày kiểm tra, trải qua được rất nhiều dụ hoặc của thiên ma, hết thảy là người nổi bật của học viện thánh quan, ít nhất bọn họ tự cho là như thế. Nếu lại sống qua hôm nay, bọn họ liền có thể trở thành kẻ tinh lọc thật sự, một trong các binh chủng quan trọng nhất thánh binh. Cho nên, mọi người đều rất hưng phấn, trong mắt mỗi người đều tràn ngập chờ mong, mỗi một lỗ chân lông đều phóng ra ánh sáng hy vọng, ngay cả lúc dùng sức đạp dụng cụ vận động trọng lực bước chân cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, những thiếu nam thiếu nữ 13-14 tuổi này hoàn toàn đắm chìm ở trong giấc mộng của mình. Hoàn toàn không ý thức được mình biểu hiện hưng phấn, cùng chấp nhất đối với giấc mộng như thế, đã sớm xúc phạm tối kỵ của thánh binh. 6 giờ sáng, thời gian cầu nguyện buổi sớm. Tựa như vì chúc mừng, kiểm tra cuối cùng thành công viên mãn, đạo sư hôm nay tới doanh địa, cùng đại nhân vật ở tầng cao hơn đạo sư càng nhiều hẳn lên, những người này phần lớn đứng trong bóng tối ở góc, trên mặt treo nụ cười cứng ngắc, dùng ánh mắt sâu không lường được đánh giá các thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê. Cách đó không xa, bộ đội tinh lọc điều động cũng càng thêm thường xuyên hẳn lên, thỉnh thoảng có tiếng rít gào của chiến toa tốc độ siêu âm bay qua đỉnh đầu, chấn động khiến trần nhà hợp kim của doanh địa cũng vang lên tào ào. Tòa bình đài hỏa lực không trung kiểu lơ lửng trong tầng khí quyển to lớn không gì so sánh được kia hạ xuống đến cách mặt đất không đủ 100 mét, độ cao của nó là thấp như thế, dẫn tới các thiếu niên đều có thể rõ ràng nhìn thấy họng pháo đen nhánh tỏa sáng của nó, cùng với mỗi một viên hồ quang trên đường ray linh từ vang lên tanh tách. Thậm chí cảm giác nó lúc nào cũng có thể cắm đầu ngã quỵ, mang tất cả trên mặt đất đều nghiền thành bột phấn. Đạo sư nói cho các thiếu niên, nếu bọn họ có thể thông qua kiểm tra cuối cùng, liền có thể tiến vào pháo đài không trung này, tiếp nhận huấn luyện tân binh, trở thành một thành viên của bộ đội tinh lọc. Các thiếu niên đều phi thường vui vẻ, sau khi qua loa nhét bữa sáng vào, sốt ruột không chờ được bước lên hành trình cuối cùng. 7 giờ sáng, mấy trăm thiếu niên cùng thiếu nữ còn lại đã phân tán ở các khu vực của thành thị bỏ hoang. Thế mưa dần dần to lên, sương mù dày đặc lại chưa bị hạt mưa xua tan, mọi thứ quanh mình đều bao phủ ở trong màu trắng hư vô mờ mịt, thảm đạm không giống như thế giới hiện thực, giống như lấy tay nhẹ nhàng xé, sẽ biến thành vỡ nát, loang lổ. Giống với ngày đó lần đầu tiên có người phản bội, mưa như vậy, sương mù như vậy, mang tới cho người ta cảm giác an toàn hư ảo cùng hy vọng càng thêm hư ảo, tựa như chỉ cần đẩy ra mưa phùn cùng sương mù, phía trước có thể xuất hiện một con đường mới, tuy biết rõ không phải sự thật, nhưng vẫn dụ hoặc các thiếu niên ngây thơ. Phấn đấu quên mình đi thử. Có lẽ, thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng là như thế. 8 giờ sáng, toàn bộ thiếu niên đều hết sức chuyên chú đầu nhập đến trong nhiệm vụ tinh lọc, ít nhất ở mặt ngoài là như thế. 9 giờ sáng, ở trong một siêu thị náo nhiệt của khu thành Nam, lại đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ. Rẹt rẹt, rẹt rẹt. Huỳnh huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh huỳnh. Ầm, ầm. Đầu tiên là tiếng dùng sức lay động lưới sắt, sau đó là tiếng liều mạng hút vào cửa chính, cuối cùng là tiếng bom từ tính trực tiếp mang cửa chính nổ tung. Đạp đạp đạp đạp. Giày da đế được khảm tấm thép ở trên nền xi măng đập ra hiệu quả sét đánh giữa trời quang. Hai đạo sư cùng một đội binh sĩ bộ đội tinh lọc súng vác vai, đạn lên nòng, khí thế hùng hổ xông vào, ở trước nhất chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, thế mà lại là lớp phó liêu mảnh của lớp đường tạp. Chính là nơi này, Sở Chi Vân và đường tạp mấy ngày nay luôn ở nơi này lén lút không biết làm cái gì, ngày hôm qua ta còn chính tai nghe được tiếng cười cùng tiếng khóc của trẻ con, là trẻ con rất nhỏ, bọn họ ở nơi này lén giấu một đứa trẻ con. Mặt liêu mảnh đang nghe truyện trên TV audio CV bóng nhảy, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, cực không tương xứng với ngoại hình cao lớn thô kệch. Ta hoài nghi bọn họ bị thiên ma xâm nhập, mấy ngày hôm trước ta còn nhìn lén được ở sâu trong siêu thị có ánh sáng nhiều màu sặc sỡ phát ra, ai biết bọn họ rốt cuộc đang làm gì, hai kẻ thiên ma ô nhiễm này. Liêu Mảnh tiếp tục hung tợn nói, dẫn theo đạo sư cùng binh sĩ bộ đội tinh lọc hướng thẳng chỗ sâu nhất của siêu thị. Bọn họ đâm thẳng xuyên thủng, tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 10 giây đã lao tới khu giải trí âm thanh hình ảnh ở sâu trong siêu thị. Nhưng một màn hiện ra ở trước mắt, lại làm Liêu Mảnh chấn động, trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không thể tin được đôi mắt của mình. Sở Chi Vân và đường tạp vẫn chưa kinh hãi như trong tưởng tượng của hắn, càng không quần áo mặc không nên mặc, xem thứ không nên xem, nghe âm nhạc không nên nghe, hoàn toàn ngược lại, hai người này vẫn mặc quần áo phòng dịch kín kẽ, ngay cả mặt nạ phòng độc cũng chưa tháo xuống, mang lượng lớn màn hình. Máy triển lãm mô phỏng cùng với con chip và ngọc giản chồng chất lại với nhau, đầu tiên là chấn thành bột phấn, tiếp theo lại phóng hỏa đốt cháy, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành lưu trình tinh lọc tiêu chuẩn. Đường tạp mang công suất súng gợn sóng chấn động vỡ nát chỉnh đến lớn nhất, bốn phía đều là tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, cái này giải thích bọn họ vì sao chưa nghe được tiếng phá cửa thô bạo. Mặc dù các đạo sư cùng kẻ tinh lọc mang bọn họ bao vây, hai người vẫn trấn định tự nhiên, không chút hoang mang hoàn thành một lượt tác nghiệp nghiền nát tiêu hủy. Lúc này mới tháo xuống mặt nạ phòng độc, mặt không biểu cảm, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm mọi người. Cái này sao có khả năng? Liêu Mảnh rối loạn đầu trận tuyến, lẩm bẩm, đứa nhỏ đâu? Đứa nhỏ nào? Sở Chi Vân nhìn cũng không nhìn Liêu Mảnh lấy một cái, lại như giếng cổ không gợn sóng nhìn đạo sư của mình. Liêu Mảnh nói, ngày hôm qua nghe được có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Đạo sư giải thích. Ồ! Sở Chi Vân không có chút so đo vấn đề Liêu Mảnh vì sao tránh ở bên ngoài siêu thị nghe lén, thản nhiên nói, ngày hôm qua chúng ta tiêu hủy một lô đồ chơi, tựa như bên trong là có một chút búp bê hình người, biết bắt chước trẻ con, phát ra tiếng cười cùng tiếng khóc, ước chừng là chúng ta ở lúc đốt cháy, đã kích hoạt con chip khống chế bọn nó. Phát ra một ít thanh âm, có vấn đề gì sao? Không có khả năng. Liêu Mảnh kêu lên, ta còn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy bên trong phát ra hào quang muôn màu sặc sỡ, cái này các ngươi lại giải thích như thế nào? Chúng ta sử dụng là cách đốt cháy tinh lọc, đốt cháy những thứ có lượng lớn tạp chất, đương nhiên sẽ phát ra đủ loại hào quang, cái này lại tính là vấn đề gì? Sở Chi Vân vẫn mặt không biểu cảm, ngay cả lông mày cũng chưa nhíu lại nửa lần, chỉ là cảm thấy Liêu Mảnh đề ra nghi vấn ngu xuẩn như thế, là đang lãng phí thời gian của bọn họ. Như vậy, nếu các ngươi thực không ở bên trong làm chuyện gì không thể lộ ra, vì sao phải khóa chặt cửa lớn? Mặt của Liêu Mảnh đen đến cực điểm. Trong thành có rất nhiều giả thú, thậm chí là yêu thú người đế quốc điều chế ra, những sinh hóa chiến thú tiêm vào gen cường hóa. Sở Chi Vân nói, có lẽ còn có con rối chiến tranh có thể tự động tìm tòi và công kích kẻ địch, hơn nửa tháng thời gian ngắn ngủn, chưa chắc hao hết toàn bộ năng lượng cùng đạn dược. Chúng ta cũng không muốn bị mấy thứ này nhằm vào, mặc dù là nhằm vào, khóa chặt cửa chính cũng có thể giúp chúng ta tranh thủ một đoạn thời gian. Liêu Mãnh sửng sốt hồi lâu, á khẩu không trả lời được. Lúc này, binh sĩ phái ra tìm tòi cả tòa siêu thị cũng về báo cáo, tất cả bình thường, chưa phát hiện bất cứ người hoặc vật nào không nên tồn tại, chỉ là có lượng lớn dấu vết từng đốt cháy, bao gồm kho hàng hóa và kho lạnh ở bên trong, cái này cũng là lưu trình tác nghiệp tinh lọc bình thường. Chỉ là, đại bộ phận địa phương nhiệt độ cực cao, tựa như là vừa mới hoàn thành tác nghiệp đốt cháy. Xem, đây là chứng cớ. Liêu Mãnh lại hô lên, các ngươi vừa mới hoàn thành đốt cháy mảng lớn, vì sao, các ngươi rốt cuộc muốn tiêu hủy cái gì, che giấu cái gì? Hôm nay là một ngày cuối cùng của kiểm tra cuối cùng, mọi người đều muốn tranh thủ thời gian, hoàn thành thêm một ít công việc tinh lọc, được điểm cao hơn. Sở Chi Vân vẫn không nhanh không chậm giải thích, mọi người đều sẽ toàn lực ứng phó, tận khả năng nghiền nát cùng đốt cháy thêm, chỉ có ngươi không để ý nhiệm vụ của mình, mang theo các đạo sư cùng kẻ tinh lọc đến nơi đây, Liêu Mãnh bạn học, ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Ngươi. Mặt Liêu Mãnh đầu tiên là đen sì, ngay sau đó lại đỏ hồng thành một mảng, cuối cùng lại biến thành trắng bệch. Ta rõ ràng nhìn thấy, ta rõ ràng nghe được, ngươi mang bọn họ giấu ở nơi nào, nhất định có cổ quái, các ngươi nhất định có cổ quái, không lừa được ta. Ta không biết ngươi đang nói ai, chỉ biết là thiên ma có khả năng lẻn vào đại não người ta, khống chế thần kinh thị giác cùng thính giác người ta, làm người ta nhìn thấy đủ loại ảo giác. Sở Chi Vân ngừng lại một chút, rốt cuộc liếc Liêu Mãnh một cái, Liêu Mãnh bạn học, ngươi xác định mình chưa bị thiên ma xâm nhập, sa vào trong tưởng tượng của bản thân không thể tự rút thân ra được, dẫn tới lãng phí nhiều nhân lực vật lực cùng thời gian quý giá như vậy, trình diễn một trò khôi hài hoang đường như vậy sao? Ngươi, nói hưu nói vượng. Liêu Mãnh giận tím mặt, ta trung thành đối với các vị thần không ai có thể sánh bằng, các ngươi mới bị thiên ma xâm nhập, các ngươi. Tích tích tích tích. Máy tính tùy thân của hắn phát ra tiếng rít chói tai, ánh sáng đỏ nguy hiểm dồn dập lóe lên. Ngươi hình như là lần thứ ba cảm xúc không khống chế được rồi, bạn học Liêu Mãnh. Sở Chi Vân nhẹ nhàng vuốt tóc, thản nhiên nói, hơn nữa mỗi một lần đều vượt qua tuyến cảnh giới rất nhiều, nếu ta nhớ không lầm, ba lượt cảm xúc không khống chế được nghiêm trọng, thì phải bị lập tức trục xuất trường thi. Liêu Mãnh như bị sét đánh, ngây ra như phỏng. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn hít thở càng lúc càng dồn dập, mỗi một nốt mụn thanh xuân trên mặt đều như là muốn nổ tung, khuôn mặt không biết là đang phẫn nộ hay sợ hãi hay tuyệt vọng. Ta là kẻ tinh lọc, ta trung thành đối với các vị thần không ai có thể bằng được, ta sao có thể mất khống chế chứ? Sẽ không, là ngươi đang làm trò quỷ, là các ngươi. Nếu ngươi trung thành đối với các vị thần thật sự không ai có thể bằng, vậy ta đề nghị ngươi nên đi kiểm tra đại não của mình một lần hẳn hoi. Tin tưởng các vị thần nhất định sẽ cứu vớt ngươi, bạn học Liêu Mãnh. Sở Chi Vân lạnh lùng nói xong, lại quay sang hai vị đạo sư. Đạo sư, chúng ta có thể tiếp tục tác nghiệp tinh lọc không? Nhiệm vụ hôm nay còn có rất nhiều, chúng ta không muốn việc nhỏ bị như vậy quấy nhiễu. Hai đạo sư bộ dạng hầu như giống nhau như đúc đồng thời gật đầu, một đạo sư trong đó ở sâu trong ánh mắt phát ra hào quang màu xanh nhạt, bắt đầu quét ở trên mặt Liêu Mãnh. Nói đến kỳ quái, bị ánh mắt màu xanh của hắn chiếu rọi, từng mạch máu trên mặt Liêu Mãnh tất cả đều hiện ra, giống như đeo một cái mặt nạ màu máu đang xen ngang dọc. Bây giờ, ai cũng có thể thấy rõ, máu tươi sôi trào của Liêu Mãnh đang ở trên người, trên mặt thậm chí trên vỏ đại não nhanh chóng lao đi. Trò Liêu Mãnh, ngươi bị loại rồi. Đạo sư có được ánh mắt màu xanh này lạnh lùng nói. Ta bị loại. Liêu Mãnh ngẩn ra khoảng 10 giây, mới nhấm nuốt ra ý nghĩa hậu quả của bốn chữ này. Con ngươi của hắn hầu như co rút lại thành hai điểm to bằng đầu kim, nhìn chằm chằm Sở Chi Vân cùng Đường Tạp không tha. Có tích tắc, Đường Tạp quả thực hoài nghi hắn muốn không để ý tất cả bổ nhào về phía mình. Nhưng cuối cùng, Liêu Mãnh lại ở sau khi phát ra một tiếng quỷ khóc sói tru, đột ngột lùi về phía sau, ý đồ nhảy qua mấy dãy giá hàng, hướng siêu thị chạy đi. Tích tích tích tích, đô đô đô đô, chi chi chi chi. Máy tính tùy thân của hắn phát ra tiếng rít xé rách không khí, như là một bộ xiềng xích nung đỏ hồng, trói buộc một thần hồn xúc động, nổi giận mà không cam lòng. Ta sẽ không bị loại, ta vẫn là tín ngưỡng các vị thần như vậy, ta. Hắn vừa nhảy, vừa tru lên, cả người chính là hóa thân của hai chữ dã man. Mắt thấy sắp nghiêng ngã, lão đảo lao ra khỏi siêu thị, lại bị hai chiến sĩ bộ đội tinh lọc dùng súng điện giật đánh ngã, rầm rầm hút đổ một dãy giá hàng lớn, cả người chôn vào trong đống hàng hóa lộn xộn. Dòng điện do súng điện giật phóng ra tuy không đến mức dồn người ta vào chỗ chết, lại có thể nháy mắt giật ngất một con ngựa khỏe. Nhưng Liêu Mãnh lại lấy sinh mệnh lực cùng sức mạnh ý chí kinh người, từ trong hồ quang lượn lờ đứng dậy. Tóc của hắn dựng thẳng lên từng sợi, hốc mắt hoàn toàn rách ra, thậm chí ngay cả con ngươi cũng trở nên có chút trắng bệch, giống như thấy không rõ thế giới quanh mình, chỉ là vươn hai tay làn da rách nát, run rẩy sờ soạn cảnh vật chung quanh, muốn theo không khí mới mẻ trốn ra bên ngoài. Tự nhiên, hắn lại một lần nữa bị đánh ngã, bị hai sợi xiềng xích co duỗi móc vào da thịt, cứng rắn kéo trở về, mang mặt đất cũng kéo ra một vết máu nhìn ghê người. Điều đó không có khả năng, ta không tin, nhất định là lầm. Liêu Mãnh đau thấu tim, bị kéo tới mức be bét máu thịt, chảy xuống hai hàng huyết lệ, hãy còn kêu rên, ta đối với Chí Thiện Thượng Sư, đối với các vị thần đều trung thành và tận tâm, ta là kẻ tinh lọc, ta sẽ tuyệt đối không bị thiên ma xâm nhập, các ngươi đều bị lừa rồi, các ngươi đều lầm rồi. Cứu cứu ta, Thượng Sư cứu ta, các vị thần cứu ta, a a a a a a a. Hắn lăn lộn trên mặt đất, càng giống một người máu dương nanh múa vuốt. Các vị thần đang cứu ngươi, cho nên xin bảo trì im lặng. Tên đạo sư ánh mắt màu xanh kia ngồi xuống, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một phát ở trán Liêu Mãnh. Liêu Mãnh trong giây lát run rẩy một trận, ở sâu trong yết hầu phát ra tiếng rắc rắc rắc rắc như bánh răng bị kẹt, lập tức bất động, tay chân cứng ngắc như một cái xác chết. Đạo sư ánh mắt màu xanh làm cái động tác tay, theo các binh sĩ cùng nhau kéo Liêu Mãnh nửa chết nửa sống rời khỏi siêu thị. Còn lại còn có một đạo sư cái mũi đặc biệt lớn, lại nhìn chằm chằm Sở Chi Vân cùng Đường Tạp thật sâu. Hắn bỗng tới gần hai người, vươn cái mũi vừa to vừa nhọn, bắt đầu cẩn thận tìm tòi ở trên thân hai người, như là một con chó săn đứng thẳng lên giống người. Hắn ngửi Sở Chi Vân suốt một phút đồng hồ, tiếp theo lại ngửi Đường Tạp nửa phút. Trò Sở Chi Vân, ba năm qua, ngươi vẫn luôn là học sinh ưu tú nhất Học viện Thánh Quang, một lần này kiểm tra cuối cùng, biểu hiện của ngươi cũng cực kỳ xuất sắc, chúng ta thậm chí đang chờ mong, ngươi ở sau khi trở thành kẻ tinh lọc chân chính, còn có thể có biểu hiện đặc sắc bao nhiêu. Đạo sư giống như chó săn này ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tuy là khích lệ, nhưng giữa những hàng chữ lại nghe không ra chút nhiệt độ nào. Ngay sau đó, hắn lại mang con mắt giống như thủy tinh cầu chuyển hướng về phía Đường Tạp, về phần trò Đường Tạp, trên người ngươi có hương vị sợ hãi, vì sao? Hoàn toàn không cần thiết sợ hãi, ngươi ở trong kiểm tra cuối cùng tiến bộ rất lớn, ra ngoài mọi người đoán trước. Nhớ kỹ, các vị thần đang nhìn ngươi, đang chỉ dẫn ngươi, đang che chở ngươi, chỉ cần ngươi từ trong lòng thuận theo các vị thần, thì vĩnh viễn không có gì phải sợ hãi. Được rồi, xin tiếp tục kiểm tra của các ngươi, trước khi mặt trời lặn, chúng ta ở doanh địa, công bố đáp án cuối cùng. Đạo sư giống như chó săn lại khục khịch cái mũi vừa to vừa nhọn của hắn, từng bước một lui ra ngoài. Thẳng đến lúc đám khách không mời mà đến này rời khỏi thật lâu, Đường Tạp và Sở Chi Vân mới nhịn không được sụp xuống. Một lần này, ngay cả Sở Chi Vân cô gái lớn tựa như lạnh lùng, giống như khối băng này, cũng nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ướt sũng lưng, đỡ Đường Tạp, hầu như mất đi sức đứng thẳng. Nguy hiểm thật. Thở dốc rất lâu, Sở Chi Vân mới nhìn chằm chằm cửa chính siêu thị mở rộng, u ám nói, Đường Tạp, ngươi làm sao biết có nguy hiểm? Ta cũng không biết, trực giác đi, chính là từ tối hôm qua bắt đầu, vẫn luôn hết hồn, mí mắt chưa từng bình tĩnh trở lại. Đường Tạp nói, lớp trưởng, ngươi không phải từng nói, làm một kẻ tinh lọc quan trọng nhất chính là trực giác, sao? Hảo tiểu tử, thực không đơn giản, xem ra vừa rồi đạo sư nói không sai, ngươi mấy ngày nay tiến bộ thật sự rất lớn nha. Sở Chi Vân nói xong, kéo cánh tay Đường Tạp khẽ dùng sức, thấp giọng nói, xem ra, sau này rất cần thiết ý kiến của ngươi thêm chút. Nụ cười chợt lóe qua trên mặt Đường Tạp, thấp giọng nói, chỉ tiếc ngươi muốn trở thành kẻ ẩn núp, mà ta nhiều nhất chỉ là một kẻ tinh lọc, không, nói không chừng hai ta đều không có cách nào trở thành người kia mà mình khát vọng, chỉ có thể rơi vào kết cục giống với Liêu Mãnh. Sở Chi Vân trầm mặt một phen. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cô gái mê mang nói, ta không muốn trở về, ta đã không muốn biến thành Liêu Mãnh như vậy, lại càng không muốn biến thành đạo sư như vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao, chúng ta có nhiều đạo sư như vậy, bọn họ ngũ quan cùng hình thể khác nhau, nhưng thoạt nhìn lại rõ ràng là một bộ dáng, như là bản phụ khác nhau của cùng khuôn mẫu. Nhiều nhất trên chi tiết có khác biệt mà thôi. Nếu cuộc đời của ta chỉ là trở thành một trong ức vạn bản phụ của một bộ khuôn mẫu, cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu? Ngươi muốn chạy trốn, đúng không, lớp trưởng? Đường Tạp rốt cuộc cố lấy dũng khí, nói, từ ngày hôm qua phát hiện Chu Tú Vân cùng Tiểu Thiên Thiên bắt đầu, ngươi đã muốn chạy trốn. Ta. Đáy mắt Sở Chi Vân đồng thời nhộn nhạo gợn sóng kiên định cùng mê mang, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ta thật sự không biết, mình rốt cuộc muốn làm gì. Thật buồn cười, ở trước kiểm tra cuối cùng, ta tràn đầy tự tin nhất định có thể chống đỡ được tất cả thiên ma dụ hoặc, tu luyện thành một kẻ ẩn núp chân chính, nhưng trong bất tri bất giác, ta cũng không biết mình có tính là bị thiên ma xâm nhập hay không, tóm lại, khát vọng trở thành kẻ ẩn núp của ta thế mà lạnh nhạt rồi. Ta cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm gì, chỉ biết là mình cũng không thể chịu đựng được cuộc sống quá khứ nữa, không thể chịu đựng được mình biến thành bất cứ một thành viên nào trong đạo sư, viện trưởng, kẻ tinh lọc, kẻ ẩn núp, ông thợ, ông lính. Chạy trốn, ta thật có thể chạy thoát sao? Đường Tạp, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Sở Chi Vân buông ra cánh tay Đường Tạp, vô ý thức đi vài bước, lòng bàn chân bỗng nhiên dẫm phải một vật cứng ngắc. Nhặt lên nhìn qua, là một huy chương học viện Thánh Quang, mặt ngoài huy chương có vết rầy rõ ràng, còn lây dính vết máu dày đặc. Đây là huy chương của Liêu Mảnh, là thời điểm hắn vừa rồi lăn lộn trên mặt đất cùng bị người ta kéo, trong lúc vô tình rơi xuống. Cứ để miếng huy chương này đến quyết định tất cả đi. Sở Chi Vân nghiến răng nói, nếu mặt chính hướng lên trên, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ tinh lọc, trở lại doanh địa, nếu mặt trái hướng lên trên, ta liền đi con đường của mình. Cô hít sâu một hơi, búng huy chương lên giữa không trung, phát ra tiếng ong ong ong ong. Ánh mắt của cô di động theo quỹ tích huy chương, nhưng huy chương ở sau khi vẽ ra một quỹ tích màu bạc, lại bị một nắm tay đột nhiên xuất hiện nắm ở trong lòng bàn tay. Chủ nhân nắm tay này, Đường Tạp thật cẩn thận mang mặt chính huy chương hướng xuống, đặt ở trên mặt đất, sau đó hướng Sở Chi Vân lộ ra nụ cười rạng rỡ, răng trắng như tuyết. Xem, lớp trưởng, mặt trái hướng lên trên. Đường Tạp nói, vậy thì sảng khoái quyết định như vậy, chúng ta đi thôi. Đường Tạp, ngươi. Sở Chi Vân thất thần một trận, quả thực có chút không nhận ra, hầu cận nhỏ, từ nhỏ dây dưa đến lớn này, ngươi muốn đi với ta, Đường Tạp, ngươi có biết hậu quả không? Hậu quả? Cùng lắm là bị đưa đến Thánh Điện đi tiếp nhận tinh lọc, cùng bây giờ lại có cái gì khác nhau đâu. Đường Tạp chủ động nắm tay đội trưởng, thấp giọng lại kiên định nói, ta từ lần đầu tiên mở mắt đã thấy được lớp trưởng, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn là bên nhau, cho nên, lớp trưởng vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại một mình ta, đúng hay không? Cái này. Trong mắt Sở Chi Vân một lần nữa nhộn nhạo ra gợn sóng mê mang, nghĩ nghĩ, lại kiên định gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ lại một mình ngươi, chúng ta đi thôi. Hai đứa nhỏ to xác nhìn chằm chằm nhau, nhìn thật lâu, đến cuối cùng đều cười lên, nắm chặt vũ khí của mình, sải bước về phía trước. Đường Tạp, các vị thần sẽ tiếp tục chiếu cố chúng ta chứ? Lúc bước ra khỏi cửa chính, Sở Chi Vân hỏi. Các vị thần sẽ chiếu cố chúng ta hay không, ta không biết. Đường Tạp dơ lên nắm tay, nói, nhưng ta rất xác định, nhất định có thứ nào đó sẽ hung hăng chiếu cố chúng ta. Hai người phân biệt khiêng từng túi vật phẩm plastic đốt lên có độc, khuâng vác đến nơi trống trải trên đường phố bên ngoài, làm bộ như muốn ở ngoài trời đốt cháy, lại nhân cơ hội mở rộng cảm giác đến cực hạn, quét dấu hiệu đáng ngờ ở bốn phương tám hướng. Sương trắng vẫn lượn lờ ngàn vạn sợi, trừ tiếng mưa phùn xa xa xa xa, thì không có chút tiếng động nào nữa, tiếng vang dày chiến đạp đạp cùng bánh xích tinh thạch chiến xa nổ vang nghiền áp tất cả đều càng lúc càng xa. Hai người liếc nhau, hạ quyết tâm, đồng thời tháo mặt nạ phòng độc. Bọn họ rón ra rón rén đi đến phía dưới một mảng tường đổ ngói vỡ góc đường, thật cẩn thận chuyển tấm bê tông sập đi, lộ ra hài cốt một chiếc xe bay bị đè ép biến hình. Đường Tạp gập ngón tay, ở trên lớp vỏ gồ ghề của xe bay nhẹ nhàng gõ ba lần, đốc đốc đốc. Sau đó lại siết chặt nắm tay, gõ hai phát nặng nề, thùng thùng. Trong hài cốt xe bay trầm mặc một hồi lâu, sau đó kẹt một tiếng, sau tấm che chậm rãi mở ra, lộ ra hai cái đầu nhỏ mà tiều tụy, còn có một chuỗi tiếng khụ khụ. Tiểu Thiên Thiên hình như phát sốt rồi. Chu Tú Vân mang con gái gắt gao ôm vào trong lòng, giống như muốn ôm nhập vào trong lòng để làm ấm áp, cô bàng hoàng vô cùng nói. Bên ngoài còn đang có mưa, làm sao bây giờ? Đường Tạp đưa tay đặt tới trên trán Tiểu Thiên Thiên, kêu một tiếng, nóng quá. Lại nhìn bộ dáng Tiểu Thiên Thiên, đầu lông mày nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền, gò má đỏ bừng, mất đi tiếng hoan hô cười nói của hôm qua. Không làm gì cả, sốt thì uống thuốc hạ sốt, chúng ta phải đi. Sở Chi Vân lạnh lùng nói, hôm nay còn không ai mang bọn ngươi đi ra ngoài, ngày mai càng không đi được nữa. Cái gì? Chu Tú Vân kinh ngạc vạn phần, vui quá mà khóc, hai vị muốn đi cùng với chúng ta. Cái này thật sự quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bớt nói nhảm, đi nhanh đi. Sở Chi Vân tìm một tấm thảm nỉ chống mưa lớn, cuốn lấy Tiểu Thiên Thiên, lại cùng Đường Tạp mang bao lớn giấu ở trong hài cốt xe bay khiêng ra. Đã bước ra một bước này, thì không quay đầu được nữa, hai người nhìn lại phương hướng doanh địa một cái thật sâu, không quay đầu lại nữa, cùng Chu Tú Vân, Tiểu Thiên Thiên bước lên con đường đào vong. Bên này, bản đồ biểu hiện là bên này. Kim chỉ nam chứa bản đồ không gian ba chiều do Đường Tạp cầm, hắn ở trước nhất dẫn đường, Chu Tú Vân thì ôm Tiểu Thiên Thiên đi ở giữa, Sở Chi Vân cầm hai khẩu súng đạn nổ ở phía sau áp trận, ở tiền tuyến khai phá, vũ khí không hiếm thấy, mặc dù là thành Tân Nhạc thành trấn bình dân như vậy, cũng có không ít cửa hàng pháp bảo. Thị dân khi đào vong, cũng vứt lượng lớn pháp bảo có tính công kích ở bên đường góc phố, thành ra bị Sở Chi Vân sưu tập được không ít đao thương kiếm kích, miễn cưỡng dùng để tăng thêm sự can đảm. Bọn họ dần dần đi tới chỗ sâu trong thành thị, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tựa như không có một bóng người, nhưng lại như có vô số hung thú toàn thân mọc đầy con mắt, đang ngừng thở, ở phía sau sương mù, mắt không chớp nhìn bọn họ. Ra khỏi khu náo nhiệt này, phía trước hẳn chính là ngoại ô phía bắc thành Tân Nhạc, theo ta được biết, nơi đó là khu nông nghiệp, cho nên không an bài nhiệm vụ tinh lọc. Sở Chi Vân thấp giọng nói, kiên trì tới đó, hẳn là tương đối an toàn. Nghe thấy chưa, Tiểu Thiên Thiên? Chu Tú Vân nói khẽ với con gái trong lòng, sẽ an toàn ngay thôi mà. Khóe miệng của cô kéo lên một nụ cười. Đường Tạp lại bỗng nhiên đứng lại, nâng cao cao cổ tay, như quỷ dựng tường đi lộn xộn ở xung quanh. Chuyện gì vậy? Sở Chi Vân ngạc nhiên nói, vì sao không đi nữa? Ta lạc đường rồi. Đường Tạp lầu bầu, như thế nào cũng không tìm thấy biện pháp đi vòng ra ngoài. Không có khả năng. Sở Chi Vân còn chưa nói chuyện, Chu Tú Vân đã cúng lên trước, trên bản đồ rõ ràng đã vẽ tuyến đường, còn có hình thức hướng dẫn mà, chỉ cần đi theo đầu mũi tên trên hướng dẫn đi thẳng về phía trước là được rồi. Ta biết, nhưng bản đồ kẹt rồi, chết máy, ngươi xem. Đường Tạp mang kim chỉ nam trong tay quơ quơ, đầu mũi tên bên trên quả thực như là một con cá chết cứng ngắc, đại khái là phụ cận quá nhiều nhà cao tầng, hôm nay lại là mưa dầm liên miên, sương mù dày đặc tràn ngập, cách trở tín hiệu đi, ta muốn tìm nơi hơi trống trải chút, hoặc là cao một chút, tìm tòi tín hiệu một chút. Đường Tạp đi sang đông một chút, vòng qua tây một chút, ra sức hướng những trên bức tường cao cùng phế tích trèo lên, làm như có thật tìm tòi cái gì. Sở Chi Vân và Chu Tú Vân cũng chỉ đành đi theo phía sau hắn, trong lòng yên lặng cầu nguyện, đừng ở lúc này bị người ta đụng phải. Vận khí của bọn họ tựa như thật sự không tệ, cả quãng đường đều hữu kinh vô hiểm, đã chưa chạm mặt bạn học, cũng chưa đụng tới binh sĩ bộ đội tinh lọc chấp hành nhiệm vụ tuần tra. Nhưng vận khí tốt lại như là ở giờ khắc này hoàn toàn hao hết, bởi vì ngay tại lúc Đường Tạp đồng thời sử dụng tay chân, trèo lên một bức tường không tính là quá cao, kéo theo Sở Chi Vân cùng Chu Tú Vân cũng trèo lên, dưới chân bọn họ cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, không những cả bức tường đều sập xuống. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Là mình hoặc là bom ven đường. Ở lúc rút khỏi khu vực có giá trị, bố trí chôn lượng lớn mình cùng bom ven đường, đây là kỹ xảo phi thường quen dùng trong tiêu hao chiến thời gian dài. Nói tới, một chiêu này thậm chí là người Thánh Minh phổ biến trước, ở trong 20 năm qua, đế quốc phản kích chiến, người Thánh Minh tuy liên tiếp bại lui, lại lấy chiến lược đất cằn, mang tuyệt đại bộ phận thế giới đều hóa thành những vùng lầy trí mạng, trong đó vũ khí mạnh mẽ nhất, chính là mình cùng bom ven đường. Pháp bảo cấp thấp nhìn như đơn sơ cùng không bắt mắt, lại làm vô số cường giả đều đau đầu vạn phần, càng đừng nói binh sĩ bình thường nơm nớp lo sợ. Người Thánh Minh rải mình cùng bom ven đường quy mô lớn, mang đến vô số phiền toái cùng ấn tượng khắc sâu cho người đế quốc, đến mà không đáp trả là phi lễ, bây giờ đến lượt người đế quốc rút lui, tự nhiên cũng muốn lưu lại cho người Thánh Minh vài món quà nho nhỏ. Nhắm chừng Đường Tạp vừa rồi chính là không lưu ý, liên lụy đến thần vấp bom ven đường, dẫn phát một vụ nổ thanh thế không nhỏ. Có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là người đặt bom cố ý, ở phía dưới mảng phế tích này, lại là điểm hội tụ của vài đường ống nước ngầm, trừ mặt đường cứng dày mấy mét, trong lòng đất lại là rỗng. Bề mặt sụp đổ, dưới chân bọn họ trống không, tựa như ngã xuống vách núi, cùng nhau ngã xuống trong đường ống nước ngầm. Mưa nhỏ một đêm, trong đường ống nước ngầm đã sớm tích tụ lượng lớn nước mưa, hầu như ngập phía trên đường ống. Mà chiến hỏa khẳng định ở một số nơi nào đó nổ sập đường ống, phá hỏng một ít tuyến đường mấu chốt, làm nơi chưa bị bịt, dòng nước càng thêm chảy xiết mà mãnh liệt. Phốc! Bốn người rơi vào trong nước mưa lạnh như băng mà không sạch sẽ, giống như là từ thác nước rơi vào hồ sâu, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, không phân biệt được phương hướng, bốn phía và dưới chân lại truyền đến lực hút cực lớn, như những cánh tay quái dị vô hình, túm chặt hai chân bọn họ, mang bọn họ cứng rắn kéo vào đáy nước. Đường Tạp, Chu Tú Vân, Tiểu Thiên Thiên. Sở Chi Vân tự nhận cô là một người thực lực mạnh nhất trong bốn người, Đường Tạp có bao nhiêu cân lượng cô rất rõ ràng, Chu Tú Vân là bình dân tay trói gà không chặt, Tiểu Thiên Thiên càng không cần phải nói. Dựa theo tính cách lãnh khốc vô tình ban đầu của cô, nhiều nhất gọi Đường Tạp hai tiếng là thôi, căn bản sẽ không để ý Chu Tú Vân và Tiểu Thiên Thiên sống chết. Dù sao, mọi người chỉ là người xa lạ gặp mặt một lần mà thôi. Nhưng không biết như thế nào, cảnh ngày hôm qua cùng Tiểu Thiên Thiên ở khu vui chơi trẻ con đùa giỡn lại hiện lên đến trước mắt, bên tai cũng lại lần nữa xuất hiện tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Thiên Thiên, còn có bộ dáng vừa rồi cau mày, vẻ mặt thống khổ của con bé. Vô luận Sở Chi Vân dùng sức lắc đầu như thế nào, cũng không có cách nào mang hình ảnh đó, thanh âm đó hất ra khỏi đại não. Đây là thiên ma sao? Cô gái nghĩ ngợi lung tung, đây là thiên ma sao, đáng chết, thực đáng chết. Cô vừa mắng lung tung, vừa ra sức đạp chân, muốn tìm kiếm Tiểu Thiên Thiên ở nơi nào. Chỉ tiếc dòng nước nơi này thật sự quá nhanh quá hỗn loạn, bốn phương tám hướng tổng cộng 7-8 đường ống nước ngầm đều hội tụ ở nơi này, 7-8 dòng nước ở nơi này sinh thành 7-8 vòng xoáy thật lớn quấy nhiễu lẫn nhau lại tăng phúc cho nhau, nước bẩn trôi nổi lá rụng cùng rác rưởi tầm nhìn cực thấp, cô ở trong nước chìm nổi vài cái. Mắt liền đau tới mức hầu như không mở ra được, nhìn ra ngoài đều là một mảng xám xịt, căn bản không nhìn thấy bóng người. Mà thanh âm cô phát ra, cũng quanh quẩn ở trên vách ống đen sì, bắn ngược trở về, không biết có thể bị bọn Đường Tạp nghe được hay không. Không biết có phải ảo thính hay không, cô lờ mờ nghe được tiếng khóc của tiểu cô nương, đang muốn ra sức bơi qua, nhưng vào lúc này, mắt cá chân bỗng nhiên truyền đến một cảm giác lạnh lẽo thấu xương, giống như bị cái gì túm một phát, hung hăng kéo cô đến đáy nước. Ùng ụt ùng ụt. Sở Chi Vân uống mấy ngụm nước bẩn, cảm giác cả người đều sắp hít thở không thông. Khi lại lần nữa thò đầu ra, ánh sáng biến mất không thấy, cô bị đẩy tới chỗ sâu trong một đường ống nước ngầm nào đó. Dòng nước thật sự quá nhanh quá mạnh, như là những cây chùy lớn vô hình hung hăng đập vào ngực của cô cảm giác xương ngực của mình cũng sắp bị đánh vỡ hoàn toàn. Dòng nước của cống thoát nước sao có khả năng mạnh như vậy? Sở Chi Vân khó có thể tin, cái này căn bản không có đạo lý nha. Mặc kệ có đạo lý hay không, cô đều bị va đập tới mức hầu như mất đi tri giác, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc cho dòng nước mang cô hướng tới nơi nào không biết. Lực lượng theo tứ chi và 10 ngón tay chảy ra ngoài từng chút một, ý thức cũng dần dần mơ hồ, thời gian không biết qua bao lâu, cô dần dần chìm vào đáy nước như đầm lầy. Chẳng lẽ đây là trừng phạt của các vị thần sao? Ý thức cuối cùng của Sở Chi Vân nghĩ như vậy, ta sai rồi, ta bị thiên ma dụ dỗ, ruồng bỏ con đường của các vị thần. Cho nên ta mất đi các vị thần chiếu cố, dẫn tới phải ù ù cạc cạc như thế, chết ở sâu trong nước bẩn màu đen. Đúng lúc này, cô bỗng cảm giác được, có một đôi cánh tay cường tráng mạnh mẽ, mang cô ôm chặt vào trong lòng, mang theo cô thoát khỏi vực sâu tối tăm, càng trốn khỏi bóng ma tử vong, từ trong nước bẩn ẩm ướt hôi thối kéo đến trên bờ. Trắc! Chủ nhân hai cánh tay này bẻ gãy một cây gậy huỳnh quang, dùng sức vung lên, dùng ánh sáng xua tan bóng tối. Mà thân hình hắn cũng được hào quang bao phủ, giống như sứ giả của các vị thần từ trên trời giáng xuống. Sở Chi Vân chăm chú nhìn, khi con ngươi dần dần thích ứng hào quang quanh thân đối phương, phát hiện người đã cứu cô thế mà lại là Đường Tạp. Trên mặt thiếu niên bình tĩnh cùng kiên nghị nói không nên lời, hơn nữa trong lòng hắn thế mà còn ôm một tấm chăn chiên rất quen mắt, bên trong tấm chăn chiên dụi dụi như con mèo mướt nhỏ, chính là Tiểu Thiên Thiên. Hoa! Sở Chi Vân cảm thấy mình lập tức mềm nhũn đi, kìm lòng không được hô một tiếng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.